Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 193. Góc truyện audio.com. Người bây giờ ngồi xuống đi, Hàn trở lại vị trí, chỉ bàn, ánh mắt mới từ A Cửu trên người rời. A Cửu yên tĩnh ngồi xuống, chú ý Hàn động tác chi tiết. Người này, mặc dù đang quân doanh thế nhưng, quanh thân như trước một bộ quý công tử khí chất, nếu không có kia ẩn giấu sát khí, đảo cũng dơ được hắn khí chất nếu lan, tựa cảnh nhất bích như nhau tao nhã. Đây là trà nóng, bó đối diện nữ tử, sắc mặt quá độ tái nhợt. Hàn không tự chủ tới một ly trà, đưa cho nàng. Uống xong trà ta nghĩ biện pháp tống ngươi ly khai. Sách trong lòng có một sinh ý nói với mình, giống như vậy nữ tử, không nên ở tại chỗ này. Đại nhân, A Cửu buông cái chén, nhìn về phía Hàn. Đại nhân muốn đưa ta đi nơi nào? Ta không chỗ để đi, hơn nữa, nếu là bị bắt trở lại, nhất định sẽ bị đánh tử. Đào binh chỗ nào cũng có, ở trong quân, một khi bị bắt được, đều là ra lấy trảm hình. Hơn nữa, chỉ có ở lại Hàn bên người A Cửu mới có cơ hội tới gần Mạc Dương. Người nọ tuy là võ tướng thế nhưng tâm tư cũng thập phần kín đáo, nói xuông, cửa kia mấy thị vệ, nàng không cần thiết liền ứng phó được. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ an bài xong ngươi, đến lúc đó cho ngươi một khoản bạc, ngươi có thể an ổn quá thượng cả đời. A Cửu không nói gì, chỉ là cúi thấp đầu, nhìn trước người cái chén, mờ mịt phát ngốc. Làm sao vậy, đại nhân, ngài cảm thấy, này thế đạo còn có cái gì an ổn? Đối diện nữ tử thanh âm lộ ra một loại buồn bã, thất vọng đau khổ, lý ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử, vì khẽ cúi đầu, mũ che khuất tóc mái, bất quá lộ ra tinh xảo nhạt nhẽo mặt mày. Nàng lông mi không nồng đậm thế nhưng dài nhỏ, sấn này xinh xắn mặt tái nhợt càng thêm tinh xảo cùng thanh tú. Nàng nói ra an ổn hai chữ thời gian, hơi dơ lên trong mắt cặp mắt kia, hắc bạch phân minh, con ngươi như đêm bàn đen kịt lại làm cho người cảm giác trong suốt sáng sủa. Mà môi mỏng, cũng xẹt qua một tia mang theo châm chọc tiểu ý, gương mặt này. Hắn gặp qua mỹ lệ nữ tử, nhưng mà nữ tử này mỹ. Mặc dù là mất trật tự y phục cũng che không được. Đầu tiên mắt nhìn qua, mặc dù không có cái loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ, thế nhưng nhìn lần thứ hai lúc ngươi sẽ phát hiện, nữ tử này mỹ không giống người thường, coi như sương mù trung tĩnh khai hoa sen, theo sương mù tan đi, theo tầm mắt rõ ràng, cái loại này mỹ, liền một chút rót vào trong lòng. Kia một tiếng, có thể có an ổn hỏi lại, cũng có một loại trải qua trăm năm phong sương tái nhợt vô lực. Chiến loạn niên đại, quả thực nơi đó có an ổn. Một nhất định phải muốn che giấu dung mạo nữ tử, không quen vô cớ thế nào có thể được an bình ổn. Hàn thu hồi ánh mắt không hiểu bực bội, sau đó lấy ra bút đưa cho A Cửu, đem người không có niệm xong từ, viết xuống đây đi. A Cửu gật gật đầu, trong lòng đã có nắm chặt Hàn, sẽ không đem nàng cất bước. Cầm lấy bút A Cửu tay một hồi, có chút không có ý tứ. Đại nhân, tiểu nhân mặc dù viết chữ không tốt, kính xin đại nhân không nên thứ lỗi. Nàng đích xác sẽ không bốt lông tự, phải nói là, nàng nhìn thấy bốt lông, có đem nó nhất đoạn xúc động sau đó đương bốt máy viết. Mặt trời chiều tiệm thốn sông dài lành lạnh, trá cô đề nhiều tiếng thanh trêu ngươi, hận cũ như thế lãng khách hối thức người kia, mạc mạc băng nguyên tiêu mất hồn, trời đất tuy lớn đã mất trở về nhà, hồ hải mặc dù quảng ý rượu tiêu thiếu, gió thu già đi tàn thân làm bạn nghịch nhận, tịch mịch đường cùng đi thiên nhai, góc truyện audio.com, nhưng trở về hề huỳnh hỏa sáng quắc. Thật hạ đêm yên hoa rơi, trầm ngâm đến nay anh sắc nhân vật truyền thuyết, chôn vùi phong trần thương thán nhiều, A Cửu đem từ viết xuống đến, không khỏi cảm thán chữ viết được đích xác viết ngoáy, bất quá, Hàn đáy mắt đã có khen ngợi vẻ. Người nói này thế đạo vô an ổn, lần này, đừng tướng quân, mang binh nhập kinh, người thế nào nhìn? Thế nào nhìn, A Cửu làm bộ vẻ mặt mờ mịt, sau đó cười khổ. Chỉ là muốn đình chiến, không muốn lại đã bị cửa nát nhà tan, lang bạt kỳ hồ ngày. Hàn thâm nhập vấn đề kỳ thực muốn hỏi chính là A Cửu Mạc gia làm phản sự tình thế nào đối đãi. Này vấn đề, là một bình thường nữ nhân tự nhiên hẳn là vô tri. Nếu là phát biểu sắc bén cái nhìn, Hàn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi nàng chân thật mục đích. Mà ngay tại lúc này, cửa đột nhiên đi tới thị vệ. Đại nhân, tướng quân làm cho ngài quá đi xem đi. A Cửu vội cúi đầu, vô ý thức đem mặt mình ngăn trở. Hàn đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt đối thị vệ gật gật đầu. Người đi xuống trước nói cho tướng quân ta đây liền đi. Thị vệ kia ly khai, Hàn cũng đứng dậy thuận tay đem một tấm bản đồ lặng yên đặt ở trên giá sách. A Cửu dư quang nhìn một màn này, chờ Hàn đứng dậy lúc vội đuổi theo. Người không cần đi, liền sống ở chỗ này. Đại nhân, A Cửu kinh hoàng nhìn xung quanh. Vô phương, bên ngoài có thị vệ, nơi này là của ta doanh trướng, nếu không có lệnh của ta ai cũng không thể tiến vào. Người nếu là cảm thấy buồn chán, có thể nhìn nhìn thư. nói, liếc nhìn giá sách chỗ. A Cửu gật gật đầu, nhìn Hàn Ly Khai, trong lòng không khỏi cười lạnh. Kia địa đồ cứ như vậy công khai đặt ở giá sách mặt trên. Này rõ ràng cũng đối với nàng khảo nghiệm, mà câu kia, không có người tiến vào, đó là báo cho biết nàng cơ hội. Này Hàn, quả nhiên không phải người bình thường. Trách không được Mạc Dương này háo sắc võ tướng, thế nhưng có thể lái được chiến lúc đầu, nuốt lấy biên giới mấy quyền sở hữu. Người như vậy, lưu lại thật đúng là một mối họa. A Cửu xoay người hồi đến vị trí rồi thượng thẳng thắn ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Cửa lặng yên lắc lư bóng dáng, đã hết sức rõ ràng nói cho nàng biết đó là Hàn giám thị người của nàng. Ngày mai ngũ nương bọn họ sẽ tới, không biết quân Khanh Vũ bên kia tình huống thế nào. Mà trong cung mặt có thuận lợi hay không, cũng không biết Thu Mặc có thể không ứng đối được Tô Mi cùng Thái Hậu. Trong màn có lò sưởi, A Cửu dựa vào ở đằng kia dần dần đã ngủ, hỗn loạn chung, cảm thấy có người tiến vào. A Cửu mở mắt ra, sau đó hoảng vội vàng đứng lên. Đại nhân, thu thập một chút đem mặt che khuất, Hàn nhìn như nhau giá sách chỗ đó thậm chí còn án bàn đều không có chút nào động tới dấu vết, hài lòng gật gật đầu. Dùng bữa tối, vừa đi Mạc Dương chỗ ấy, nhiều lần đều nhắc tới A Cửu, nếu không phải mang đi ra ngoài, ngược lại sẽ khiến cho hiểu lầm. Này một cơ hội tốt có thể quan sát Hàn cùng Mạc Dương trong lúc đó giao lưu phương thức. Bữa tối tiến hành rất thuận lợi, A Cửu như trước mặc rộng lớn y phục cùng che khuất mặt mũ, trên mặt thoa một tầng hắc đứng ở Hàn bên người. Bữa tối thái, vẫn là béo đầu bếp làm, mà mỗi một đạo thái cũng có người dùng ngân châm tự mình nghiệm độc. A Cửu ánh mắt đảo không quan tâm là Mạc Dương, mà là Hàn. A Cửu trong đầu yên lặng mấy cái Hàn nhất cử nhất động, còn có nói không nói, theo thói quen mím môi. Góc chuyện audio.com. Ngày kế, bữa trưa thời gian, ở trong doanh trướng, đột nhiên có người tới báo, nói, hóa tới. A Cửu con ngươi sắc trầm xuống, nhìn về phía màn cửa quả nhiên nghe thấy một đám nữ tử kinh khủng sợ hãi tiếng khóc. Ngũ nương bọn họ tới. Nếu là như thế này, chính nàng cũng nên hành động. Quay đầu nhìn như nhau Hàn, A Cửu minh bạch chính mình cũng nên hạ thủ. Đưa bọn họ mang vào. Mạc Dương buông chén rượu trong tay, đối binh sĩ phân phó nói, rất nhanh, một đám nữ tử liền bị đẩy la hét tiến vào. Mà đầu tiên mắt A Cửu liền thấy được trong đám người ngũ nương, hồng sắc y phục làm cho nàng ở một đám nữ nhân chung, có một loại chói mắt mỹ lệ. Mà lúc này, Mạc Dương đã đi đến ngũ nương bên người ánh mắt. Rơi vào trên người nàng. Không sai, Mạc Dương gật gật đầu thô ráp tay giơ lên ngũ nương mặt. Tướng quân đại nhân, ngũ nương thanh âm mềm nhu, mang theo giang nam nữ tử mềm mại đáng yêu khẩu âm. Mỹ nhân, sẽ uống rượu không? Sẽ một chút, ngũ nương ngượng ngùng gật gật đầu, bên tai ửng đỏ, có một loại nữ nhi ra mới có e thẹn. Mạc Dương đem nàng bắt lại, sau đó vén lên ngũ nương tay áo, chỉ thấy đệ nhất huyết hồng chu sa rơi nơi cánh tay thượng. Ha ha ha, người lớn các ngươi thật đúng là thức thời, hiểu được bản tướng quân ham. Đại nhân nói, muốn Mị Nhi rất tí hậu tướng quân. Mị Nhi, ngươi gọi Mị Nhi, thực sự là tên rất hay, ngươi nếu hầu hạ được hảo bản tướng quân sẽ hào hào tưởng ngươi. Ân, ngũ nương ngồi ở Mạc Dương bên người, vì hắn thêm lên rượu. A Cửu khổ sở đừng mới đầu, vừa vặn chống lại Hàn ánh mắt dò xét. Tướng quân ta cáo lui trước. Hàn theo vị trí đứng dậy, mang theo A Cửu đi ra đến doanh trướng. Vừa ngươi không thoải mái, không có đại nhân, A Cửu lắc lắc đầu, lại là nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn doanh trướng. Chỉ là cảm thấy ta so với bọn hắn may mắn đi. Hàn nhấp mím môi, nhìn trời khí, này đàn nữ tử tới chính không phải lúc, đêm nay ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta sẽ nhường người coi chừng doanh trướng. Đại nhân muốn đi ra ngoài sao, cách trương.